Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 84, ha ha. Lưu Du từ vừa mới bắt đầu liền biểu hiện ra đều phi thường bình tĩnh dáng vẻ. Thấy vậy là các nhân viên an ninh trong lòng rất bất an, còn có chút chứng đau nhức, muốn nói Lưu Du là giả vờ. Có thể mặt đối với trận thế lớn như vậy, thật là một cái học sinh có thể hâu được. Cái kia không ngại nói một chút ngươi là ai mời tiến đến. Bảo an đội trưởng tỉnh táo hỏi, không làm rõ ràng được Lưu Du là trà trộn vào đến hay là thật có người mời tiến đến. Trà trộn vào đến đều tốt xử lý, có thể vạn nhất là mời tiến đến, đắc tội Diêu nhị gia quý khách có là hắn nếm mùi đau khổ. Làm cái không tốt chức vị đều ném, sở dĩ bất kể như thế nào cũng là tính không ra. Ếch, mời ta đi vào là các ngươi nhà tiểu thư a. Lưu Du nói ra, không có bất kỳ cái gì khiếp chàng ý nghĩa. Hân nhiên tiểu thư, bảo an sắc mặt giật một cái, sau đó cẩn thận quan sát một chút Lưu Du ăn mặc cách ăn mặc. Mẹ nó trang bức cũng sẽ không trang. Nói là Diêu Hân Nhiên tiểu thư mời tiến đến, ta mẹ nó lúc ấy liền tin. Làm sao, ngươi không tin đâu? Lưu Du tự nhiên có thể cảm giác được trong mắt đối phương vẻ khinh miệt. Ha ha ha, thực sự là chết cười ta. Diêu Hân Nhiên hội mời ngươi loại này dê nhũi đến bỏ đi người. Bảo an đội trưởng cười lạnh, cái này nhất mẹ nó hoang đường. Muốn nói bất kỳ một cái nào hắn không biết đại lão. Hắn cố gắng có chút tin, nhưng nói là Diêu Hân Nhiên tiểu thư mời, con em ngươi tại sao không đi đớp cứt? Khôi hài a, vậy mà khoác lác cũng sẽ không thổi. Ai còn tưởng rằng có cái gì tốt đùa giỡn có thể nhìn đây. Nguyên lai là trà trộn vào đến một cái tiểu mao tể tử. Người ở chỗ này nhao nhao nôn hỏng bét, cảm thấy không có gì vui. Thân phận của bọn hắn đều là không phú thì quý, tự nhiên xem thường Lưu Du dạng này học sinh tiểu học. Hơn nữa còn làm loại này ám muội sự tình. Ngay tại tất cả mọi người chuẩn bị tán đi, một thanh âm truyền tới, ngữ khí để cho người ta nghe rất là cao ngạo, tự phụ. Đám người nhao nhao quay đầu, ánh mắt rơi vào đám người tránh ra trung gian. Mấy cái thiếu niên long hành hổ bộ đi ra. Ha ha ha, xem ra đêm nay chỗ này rất náo nhiệt a. Cầm đầu là một người có mái tóc nhạt nhuộm màu đỏ thanh niên. Quần áo trên người không có mấy chục vạn là không mua lại. Hơn nữa cổ tay vẫn cổ tay đồng hồ vàng, cộng lại đều có hơn 50 vạn. Về phần tại người này sau lưng hai ba vị thanh niên, cũng là lộ ra phổ thông một chút, bất quá đoán cũng có thể đoán được bọn họ hơn phân nửa cũng là có được thân phận không tầm thường. Ta dựa vào, hắn là Tiền Vân, Vân thiếu gia, tê liệt, lớn tiếng như vậy làm gì? Tìm đường chết a, vậy mà gọi thẳng Vân thiếu gia tính danh. A, người này chính là danh xưng Nam Lăng thành tam đại thiếu một trong Vân thiếu gia a. Dáng dấp vẫn rất anh tuấn, ba người này trong gió phong tao đăng tràng, lập tức liền như là dẫn nổ thuốc nổ một dạng, toàn trường cũng đang thảo luận liên quan tới Tiền Vân sự tình. Bất quá, cứ việc ba người tao khí rất nặng, Lưu Du lại nhìn cũng không nhìn. Mây, Vân thiếu gia, ngày sao lại tới đây? Bảo an đội trưởng làm tế tiến lên, thanh sắc nịnh nọt, giống như là một đầu gặp được chủ nhân chó xù một dạng. Được không kích động? Không có gì, ta vừa mới chính là đi ngang qua, sau đó có người nói nhà ta Hân Nhiên mời ai vào được, ha ha, ta liền hiếu kỳ đến xem nha. Chấm ngoặc kép. Tiền Vân một mặt thoạt nhìn rất thật thà bộ dáng, dù ở luận này biểu tình phía dưới lại là ẩn giấu đi từng tia xảo trá. Chỉ là, các ngươi cuộc chiến này thế, chuyện ra sao nha, chẳng lẽ có người gây sự tình? Cái này vô cùng nghiêm trọng, nơi này là Diêu nhị gia tràng tử, các ngươi công tác thất trách a. Bảo an đội trưởng trên mặt mồ hôi lạnh tầng tầng lớp lớp. Trước mắt hắn tôn thần này người cũng không dễ chọc. Hơn nữa hỉ nộ vô thường, làm người lòng dạ rất sâu. Nhất là đối phương nâng lên thất trách hai chữ thời điểm. Hắn cảm nhận được dự cảm không tốt. Kỳ thật, vừa mới phát sinh một màn. Tiền Vân sớm ngay ở bên cạnh nhìn chằm chằm rất lâu. Hắn bắt đầu là có chút ngoài ý muốn. Bởi vì bảo an công kích đối tượng là Lưu Du. Cái này không chính là mình học tập hiên ngang trung học đồng học sao? Hơn nữa, hắn gần đây tình thế rất lớn. Liền dẫm mấy người, trực tiếp liền bò tới trường học ác bá lão nhị vị trí. Hắn vẫn muốn tìm cái cơ hội tốt, làm một chút tiểu tử này. Cho hắn biết tại hiên ngang trung học bảng danh sách, nhất là xếp tại hắn phía sau cái mông vị trí, cũng không phải tốt như vậy ngồi. Cái này, chuyện này ta nhất định sẽ xử lý tốt. Bảo an đội trưởng giờ phút này, đã không tin Lưu là thật được mời vào đến, nên làm cái gì còn được làm sao bây giờ. Dù sao tại hắn trên đầu còn đỉnh lấy một tôn thần áp lực đâu. Trong lòng của hắn cũng minh bạch. Cái này Vân thiếu gia là truy diêu hân nhiên tiểu thư. Mà cái này trà trộn vào đến tiểu tử lại xuất ra Vân thiếu gia nữ thần đến làm bia đỡ đạn. Người ta có thể nào không giận. Như vậy, hắn chỉ cần hung hăng xử lý sạch Lưu Du. Hắn đều có thể bảo trụ làm việc. Thậm chí làm tốt còn có thể mượn cơ hội này được chỗ tốt đâu. Ngươi chính là Lưu Du à. Lúc này, Tiền Vân mới đem ánh mắt nhìn Lưu Du. Kỳ thật vừa mới bảo an đội trưởng ý nghĩ là không toàn đúng. Hắn nghĩ làm Lưu Du là đã sớm muốn làm. Hiện tại chẳng qua là mượn đề tài để nói chuyện của mình. Mượn đao giết người thôi. Hơn nữa trong truyền thuyết tiểu tử này có thể lấy đánh 10. Không uổng phí chút sức lực. Ta lúc ấy liền ngày chihuahua cho hắn nhìn. Mù mấy cái làm. Có việc, Lưu Du khóe miệng lộ ra một nụ cười. Hắn là không biết người này có thể đi qua người khác nhiều như vậy thảo luận. Lấy linh giác của hắn lúc này mới biết thân phận của đối phương. Nam Lăng thành tam thiếu một trong Hắc đạo thiên tử. Trọng điểm là ta trường học cái kia bảng xếp hạng vị thứ nhất. Nhưng mà mặc dù như thế, hắn nghĩ muốn trang bức. Tại chính mình Lưu đại gia trước mặt trang bước, chỉ có thể nói, làm tốt, duỗi mặt chuẩn bị đi. A, ha ha, quả nhiên là cùng tin đồn bên trong giống nhau a. Tự cho là thanh cao, tự đại, không coi ai ra gì. Bình tĩnh thong dong, Tiền Vân hiện thực sửng sốt một chút, sau đó chính là cười to mấy tiếng. Trong lòng hắn đã giận, tê liệt ở trước mặt mình lại còn cái bộ dáng này. Tự tìm phiền phức, tốt, rất tốt, người khác không bài được ngươi, không tin ta Tiền Vân còn giải quyết không được ngươi. Nhưng mà, để cho người ta dự không nghĩ tới chuyện phát sinh, chỉ thấy Lưu Du nhẹ nhàng mím môi một cái. Ha ha, ha ha ngươi tê liệt, có việc mau nói, tại Lưu Du trong mắt, gia hồn này cùng con dẹp không có gì khác nhau, đường đường cho rằng nhập đạo võ giả. Giống Tiền Vân loại phàm nhân này tại chính mình ánh mắt giống như sâu kiến. Tiếp xuống oanh, toàn trường lập tức nổ tung. Bảo an đội trưởng kém chút nghĩ cho Lưu Du quỳ xuống. Thiếu niên này thực sự là thật can đảm a. Trang bức đều có thể chứa vào cấp độ này, nhất định chính là tại đem sinh mạng đang trang bức được không. Tiền Vân lai lịch to lớn vô cùng, đây chính là hắc đạo a. Tại Nam Lăng lăn lộn, ai dám không trả tiền nhà mặt mũi. Nhưng, tất cả mọi người người thiếu niên trước mắt này, lật đổ bọn họ nhận biết. Ta dựa vào, ngươi dám mắng ta, ngươi mẹ nó đang mắng ta. Tiếp theo một cái chớp mắt, Tiền Vân nổi giận lên, liền cùng một đầu cái mông bị đau nhức đau dã thú. Triệt để nổi điên. Hắn vốn định mượn cơ hội này chèn ép Lưu Du một đợt. Nhưng bây giờ trái lại bị thảo. Cúc hoa liền cùng nổ như vậy. Một bên bảo an đội trưởng mộng bức. Cái quỷ gì? Nhận biết. Quỷ dị thiên đạo.